Thân thể của A Thiến nhịn không được mà run lên. Sắc mặt trở nên đỏ ửng, thở gấp phì phò. Bắp chân thon dài cuốn lấy thân thể Sở Phàm. Hai tay cô từ trên áo của Sở Phàm mà luồn vào trong, vuốt ve thân thể của Sở Phàm. Trong miệng khẽ phát ra tiếng rên rỉ. U, vinh, quy, quy, hân, mơn, mơn, anh vì sao lại như vậy? A Thiến đang thở gấp nhịn không được hỏi. Vì không muốn em cô đơn, trước đây trong tim em chắc là rất cô đơn. Sở Phàm vừa nói vừa trực tiếp đẩy áo ló của A Thiến hẳn lên. Lập tức bộ ngực tròn trịa và nở nang kia phơi bày ra hết, săn chắc và cao ngạo nghễ. Hai tay của Sở Phàm lại một lần nữa đặt lên hai ngọn núi của A Thiến. Vuốt ve. Rồi vuốt ve dần xuống bụng dưới phẳng lì của cô. Cơ thể cơn. Ờ. Rơn. U. Nơn. Lên từng đợt. Mắt khép hờ. Trong lòng cô giống như thủy triều lên cuốn theo tất cả. Tiếp tục. Tay phải của Sở Phàm từ trên vòng eo nhỏ nhắn và nhãn bóng của A Thiến vuốt ve đến bộ mông đầy đặn và cao vĩnh lên của cô. Sau đó đưa tay chậm rãi tiến vào quần lót và mò mẫm lên trên khu vườn địa đàn của A Thiến. Đang muốn làm bước tiếp theo thì cái điện thoại di động trái mùa ở trên người hắn reo lên. Hắn lúc đầu cũng không thèm để ý. Thế nhưng điện thoại lại rung lên một lần nữa. Hắn buộc phải đưa tay vào túi quần móc ra xem. Thì ra là Ngân Hồ gọi tới. Hắn cảm thấy nao nao, lập tức nghe điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 260 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 260 Ngô Bá hẹn gặp Sở Phàm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Bình thường, Ngân Hồ cũng không mấy khi gọi điện thoại cho Sở Phàm. Mà lần nơn, A, Cưng, O, lại gọi điện thoại đến làm cho hắn mơ hồ cảm thấy chắc phải có chuyện quan trọng. Này, là Ngân Hồ à? Có chuyện gì vậy? Sở Phàm hỏi trực tiếp luôn. Chủ nhân, Ngô Bá muốn gặp cậu. Ngân Hồ cung kính nói. Ngô Bá muốn gặp tôi sao? Ở nơi nào? Sở Phàm trong lòng vui vẻ kích động hỏi. Chủ nhân xuống đây đi, Ngân Hồ sẽ dẫn cậu đi đến chỗ hẹn. Ngân Hồ nói. Cô biết tôi đang ở đâu sao? Sở Phàm nhìn thoáng qua A Thiến đang nằm ở trên giường, không khỏi hỏi. Biết. Ngân Hồ đáp gọn lõn. Tốt lắm, tôi đi xuống ngay đây. Sở Phàm nói xong cúp điện thoại luôn. Lúc này nịt ngực của A Thiến bị Sở Phàm dùng tay đẩy lên lại một lần nữa được cô kéo xuống. Nàng ngồi dậy. Co chân ngồi trên đùi của Sở Phàm. Ôm cổ của hắn. Đôi mắt xinh đẹp trong đó vẫn còn lưu lại vẻ quyến luyến chưa nở rời. Cô nhìn Sở Phàm, hỏi khẽ có việc ư? Bộ ngực cao ngất chắc nịch kia của A Thiến đang ở trước mặt của Sở Phàm. Hắn nhẹ vỗ lên cái lưng nhẵn bóng của cô, nói xin lỗi, có việc rồi. Chúng ta phải lập tức đi ngay. Không cần nói xin lỗi. Thật ra, có thể ôm anh một lần thì em cũng thỏa mãn rồi. A Thiến nói xong thì ôm chầm lấy Sở Phàm một cái thật chặt. Làm cho miệng của Sở Phàm bị vùi ở bên trong cái khe ở trước ngực cô. Sau đó A Thiến buông lỏng tay ra, mặt cô có chút ửng đỏ. Cô đi xuống giường, đi đến cái hòm tìm quần áo mặc vào. Sở Phàm nhìn đến quần lót mà A Thiến đang mặc kia ở phía dưới đã ướt thành một mảng. Tim hắn lại nhảy loạn lên, thật là một người phụ nữ có rất nhiều nước. A Thiến mặc một cái áo váy màu xanh lá cây, lộ vẻ rất thành thục, nữ tính và thùy mị. trong vẻ xinh đẹp lại mang theo một chút quyến rũ. A Thiến trang điểm xong thì cùng với Sở Phàm đi xuống dưới lầu. Sở Phàm đi đến quầy lễ tân trả phòng, sau đó dễ dàng cùng A Thiến đi ra khách sạn. Vừa mới bước ra, Sở Phàm đã nhìn thấy Ngân Hồ lạnh lùng và xinh đẹp đang đứng ở bên ngoài chờ hắn. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì sao mình đi đến đâu Ngân Hồ cũng biết được vậy? Sở Phàm lập tức đi về phía Ngân Hồ. A Thiến đi theo bên cạnh. Cô nhìn thấy Ngân Hồ ở phía trước mặc một bộ quần áo màu trắng bạc mà trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi là Sở Phàm nghe điện thoại của cô nàng sao? Đang cao hứng vậy mà lại bị cô ta gọi điện tới cắt ngang, thật là bực mình. A Thiến trong lòng tuy là có chút bực mình, nhưng mà sau khi đến gần nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và xinh đẹp thì trong lòng lại có cảm giác rùng mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy cô gái mặc bộ đồ màu bạc này rất lạnh. Đồng thời cô cũng cảm giác được một chút nguy hiểm. Cô biết không thể trêu chọc người phụ nữ này được. Chủ nhân, Ngân Hồ cung kính chào Sở Phàm. A Thiến nghe xong thì trong lòng sửng sốt, nghĩ thầm chủ nhân. Cô ta lại gọi Sở Phàm là chủ nhân sao? Sở Phàm này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Ngô Bá ở nơi nào vậy? Tôi đã không chờ được nữa rồi. Sở Phàm kích động nói. Chủ nhân đi theo tôi sẽ dẫn chủ nhân đi gặp Ngô Bá. Ngân Hồ nói. Tốt. Sở Phàm nhìn rồi nói, à Ngân Hồ, cô có chỗ nào bí mật và an toàn không? Tạm thời để cho A Thiến ở. Có. Chủ nhân mang cô ấy đi theo tôi đến đó luôn. Ngân Hồ nói. Sở Phàm gật đầu cùng A Thiến leo lên xe. Ngân Hồ thì đi lên một chiếc xe màu bạc ở phía trước. A Thiến ngồi trong xe nhìn Sở Phàm, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy thần bí. Cô nhịn không được hỏi, vừa rồi cô gái mặc đồ bạc kia gọi anh là chủ nhân sao? Ừ. Cô ấy tên là Ngân Hồ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy lạnh lùng, thật ra là một người rất tốt bụng. Sở Phàm giải thích nói. Nhưng cô ấy tại sao phải gọi anh là chủ nhân vậy? A Thiến khó hiểu hỏi. Việc này em phải đi hỏi cô ấy mới biết được. Thật ra anh cũng không biết. Anh chỉ biết là dù có đi đến đâu cô ấy cũng có thể tìm được đến đó, âm thầm bảo vệ anh. Sở Phàm thản nhiên nói. Thật à? Như vậy thật kỳ lạ. A Thiến kinh ngạc nói. Kỳ lạ sao? Anh lại chẳng hiểu gì cả. Sở Phàm vừa nói vừa chăm chú đi theo chiếc xe màu bạc đang chạy như bay ở phía trước. Ai? A Thiến khẽ thở dài một cái, trong giọng đó mang theo sự tiếc nuối và bất đắc dĩ. Sở Phàm nghe được, không khỏi quay đầu nhìn cô một cái, hỏi sao vậy? Không, không sao cả. A Thiến ánh mắt hơi hoảng loạn. Sau đó thoáng hiện ra một chút u oán, nói cô ấy nếu như sau một tiếng nữa mới gọi điện thoại đến thì tốt rồi. Sở Phàm có chút sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của A Thiến. Hắn cười cười, một tiếng thì không đủ, ít nhất phải 2-3 tiếng trở lên mới được. A Thiến sau khi nghe vậy thì sắc mặt đỏ bừng. Cô nhìn Sở Phàm, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút quyến rũ. Cô nhẹ giọng nói, vừa rồi có phải là anh chưa được sảng khoái phải không? Em, để em giúp anh làm chuyện đó nhé. Hả? Anh đang lái xe mà, như vậy sao được? Sở Phàm vội vàng nói, nhưng lúc này thì tay của A Thiến đã đặt vào giữa đũng quần của hắn rồi. Em dùng cách khác cũng có thể giúp anh thỏa mãn cái kia mà. A Thiến nói xong thì kéo khóa quần của Sở Phàm xuống. Đem cái vật to lớn vừa cứng vừa nóng của đàn ông kia móc ra. cô nhìn nhìn rồi nhịn không được mà khẽ hô lên một tiếng. Chiều dài của cái cây kia khiến cô cảm thấy thật ngạc nhiên và vui mừng. A Thiến cúi người xuống. Sau khi tay phải hoạt động vài cái thì cái miệng nhỏ nhắc của cô mở ra. Ngậm vào ngọn cây rồi đi xuống. O, y, y, y, y, y. Sở Phàm hít một hơi thật sâu, nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Hắn không dám phân tâm, tập trung tinh thần mà lái xe chạy theo xe của Ngân Hồ. Trong khi A Thiến đang cúi người mút làm cho hắn cảm thấy kích động dữ dội và cũng cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa lại còn đang ở trong xe, việc này lại càng kích thích dục vọng của hắn hơn. Hắn cảm thấy đây là loại kích thích mới mẻ từ trước đến giờ chưa được trải qua. Khi A Thiến ngẩng đầu lên thì mặt cô ửng hồng, trong mắt mang theo một nụ cười hài lòng. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ nhìn qua lại càng mê người. Này có khăn tay, em nhổ cái ở trong miệng ra đi. Sở Phàm khẽ thở ra một hơi, nói. Không cần đâu, em nuốt mất rồi. Đây là lần đầu tiên em nuốt thế. A Thiến lấy ra một miếng giấy xoa xoa lên cái kia của Sở Phàm. Em nuốt nó rồi sao? Sở Phàm có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, em tự nguyện mà. A Thiến nói rồi kéo khóa quần của Sở Phàm lại. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì cảm thấy ở trong lòng giống như có một dòng nước ấm đang chảy qua. Hắn chậm rãi bảo A Thiến, em không cần làm như vậy. Em tự nguyện mà. Em cũng không rõ vì sao mình làm như vậy, nhưng em rất vui vẻ. Có thể làm một cái gì đó cho anh, em thực sự cảm thấy rất vui. A Thiến nghiêm túc nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sao hắn đối xử tốt với A Thiến chỉ là muốn lợi dụng cô thôi. Được rồi, anh không cần suy nghĩ nhiều. Em sẽ không ỷ lại vào anh, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh đâu, ha ha. A Thiến miễn cưỡng cười nói. Sở Phàm cũng cười cười. Hắn thật sự là không biết phải nói gì, lúc này có thể nói cái gì bây giờ. A Thiến cũng không nói nữa, nhưng mà trong mắt dường như có chút buồn bã. Cô cũng không biết mình vì sao lại đau buồn. Từ trước đến nay, cô cho rằng lòng mình đã chết rồi. Tình cảm của mình đã tê dại. Nhưng mà, từ buổi tối hôm qua, khi Sở Phàm cẩn thận và chu đáo bôi thuốc giảm đau lên vết thương trên người cô thì cô cảm thấy tim của mình thoáng cái đã bị kích động. Trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc mà đã lâu lắm rồi chưa có. Trong lúc đó, lòng cô đối với Sở Phàm đã có một loại tình cảm không hiểu được. Nhưng cô biết rõ mình vĩnh viễn không thể gần gũi được với Sở Phàm. Đây là một cảm giác cô đã hiểu rõ từ tối hôm qua khi Sở Phàm rời đi. Nhưng mà, sáng nay ở trong khách sạn, những hành vi kích thích của Sở Phàm lại khiến cho mắt cô có chút ương ướt. Lúc đó cô rất là vui vẻ, cho dù cô biết được hành động đó của Sở Phàm cũng chỉ là kích động tạm thời. Nhưng mà cô vẫn vui vẻ không vì nguyên nhân nào. Giữa hai bên có một đoạn hồi ức thì đã đủ rồi. Đàn ông như vậy vốn không phải thuộc về mình. A Thiến lén đưa mắt nhìn Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này xe của Ngân Hồ đã chạy đến vùng ngoại ô của thành phố, dọc theo đường núi phong cảnh bị bỏ lại ở phía sau. Sở Phàm chăm chú chạy theo. Sở Phàm chạy theo chiếc xe của Ngân Hồ. Sau khi qua vài vòng cua thì nhìn thấy ở phía trước một tòa biệt thự 4 tầng dựa vào núi và sát bên sông. Xe của Ngân Hồ trực tiếp đi vào trong tòa biệt thự này, Sở Phàm cũng theo sau đi vào. Ngân Hồ xuống xe, đi đến xe của Sở Phàm, cung kính nói chủ nhân, đến rồi. Sở Phàm đẩy cửa xe đi ra. Lúc này hắn nhìn thấy kim cương to như bò cao như ngựa đang từ bên trong biệt thự đi ra. Sau khi anh chàng nhìn thấy Sở Phàm thì vui vẻ mà gọi một tiếng thiếu chủ. Sau đó lại chạy vào bên trong biệt thự, lớn tiếng gọi Ngô Bá, Ngô Bá. Thiếu chủ tới rồi, thiếu chủ tới rồi. Sở Phàm xuống xe, nhìn tòa biệt thự chiếm một khoảng đất rộng ở trước mặt mà thầm nghĩ thì ra Ngô Bá ở chỗ này. Xem ra Ngô Bá này nhất định là một đại nhân vật có máu mặt. Nếu không thì làm sao có thể ở một chỗ hào hoa như thế này được. Một người đàn ông trên dưới 60 tuổi tóc đã hoa râm đi ra. Người đàn ông này khi đi đến cách chừng 10 mét thì nhìn thấy Sở Phàm. Sau đó vẻ mặt nhịn không được toát ra vẻ đặc biệt kích động. Ông vội vàng bước nhanh về phía trước, run rẩy. Khi Kim Cương đỡ ông đi đến trước mặt Sở Phàm, Ngân Hồ cung kính chào Ngô Bá. Ngô Bá gật đầu. Cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Sở Phàm. Hai mắt chảy ra hai dòng lệ. Miệng thì thào lẩm bẩm giống. Rất giống ông chủ. Ha ha. Phong cách và dung mạo của thiếu chủ so với người khi còn trẻ quả thật là giống nhau như đúc. Từ trong lời xưng hô của Ngân Hồ, Sở Phàm hiểu rõ người đàn ông mơ hồ mang theo một khí thế uy nghiêm này chính là Ngô Bá, người mà hắn đã muốn gặp từ lâu. Khi hắn thấy mắt Ngô Bá rơi lệ thì trong lòng cảm thấy khó hiểu. Vội vàng nói Ngô Bá, xin hỏi là ngài muốn gặp tôi sao? Ngô Bá phục hồi tinh thần lại. Ông ta kích động nhìn Sở Phàm, cúi người vái chào, cung kính nói Ngô Bá ra mắt thiếu chủ. Thiếu chủ những năm gần đây đã chịu khổ cực rồi. Sở Phàm có chút sửng sốt, làm sao mà ngay cả Ngô Bá cũng gọi mình là thiếu chủ chứ? Hơn nữa Ngân Hồ và Kim Cương ở hai bên cũng kính cẩn mà gọi một tiếng thiếu chủ. Sở Phàm trong lúc nhất thời thì cảm thấy bó tay, chẳng biết phải làm sao cả. A Thiến đứng ở bên cạnh nhìn thấy lại càng trợn mắt há mồm. Cô thấy hình như giữa mấy người này có quan hệ như kiểu vu tôi với nhau. Đã đến lúc Sở Phàm được biết về thân thế và gia đình của mình rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 261 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 261 sự thật về thân thế của Sở Phàm Ngô Bá như thế này làm sao được? Việc này làm sao lại thế này? Lên, đứng lên đi. Sở Phàm sau khi phục hồi tinh thần lại vội vàng nâng Ngô Bá dậy, luôn miệng nói. Ngô Bá chặn lấy cánh tay của Sở Phàm, nắm chặt lấy. Ông ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, trên gương mặt già nua đã nhòe lệ. Ông lẩm bẩm nói 18 năm rồi, thiếu chủ. Suốt 18 năm nay, tôi đã đợi 18 năm để đến ngày hôm nay. Ông trời quả nhiên có mắt, trời quả nhiên có mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thiếu chủ trưởng thành rồi. Sở Phàm mơ hồ nghe thấy trong lời nói của Ngô Bá có chút không hợp lý. Hắn vội vàng hỏi Ngô Bá, lời này của ngài là có ý gì? Vì sao ngài lại gọi tôi là thiếu chủ? Tôi đi theo ông chủ, mà thiếu chủ là con một của ông ấy. Cho nên cậu chính là thiếu chủ của tôi. Ngô Bá lệ nóng đầy mặt, vẻ mặt kích động nói. Nói như vậy thì ông chủ mà ngài nói chính là ba ta sao? Sở Phàm kích động nói với vẻ khó tin. Ngô Bá gật đầu, nhưng mà trong mắt tràn đầy đau đớn khôn xiết. Vậy ba mẹ tôi đâu, Ngô Bá, ngài mau nói cho tôi biết ba mẹ tôi hiện giờ ở đâu. Sở Phàm lúc này đột nhiên biết được tin tức về cha mẹ ruột của mình thì đặc biệt kích động và hưng phấn. Nhịn không được mà lớn tiếng hỏi dồn dập. Ngô Bá sắc mặt hơi buồn bã, Ngân Hồ và Kim Cương đứng ở bên cạnh cũng cúi đầu, một câu cũng không nói. Ngô Bá thở dài. chuyển ánh mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy A Thiến đang ngạc nhiên đứng đó. Ánh mắt trầm xuống. Hỏi thiếu chủ chủ. Vị này là... À, cô ấy là một người bạn của tôi. Tôi cần tìm một chỗ ở an toàn cho cô ấy. Sở Phàm giải thích nói. À, nếu như cô ấy không ngại thì có thể ở lại đây luôn. Ở đây rất an toàn. Ngô Bá nói. Ừ, vậy thật là làm phiền rồi. Sở Phàm nói. Ha ha. Thiếu chủ, cả tòa biệt thự này là của cậu. Cô ấy ở nơi này nếu nói làm phiền thì phải làm phiền đến cậu mới đúng. Ngô Bá cười cười. Sau đó nói Ngân Hồ, cháu đưa cô này lên lầu nghỉ ngơi trước đi. A Thiến lúc này có chút thẫn thờ mà đi vào trong biệt thự. Tòa biệt thự này là của tôi mình sao? Sở Phàm nhìn ngôi biệt thự có giá trị hơn vạn bạc ở trước mặt mà thấy ngạc nhiên trong lòng. Nhưng mà trong lòng hắn chẳng có gì quan trọng bằng tin tức về cha mẹ mình. Cho nên hắn cuống cuồng hỏi Ngô Bác, ngài mau nói cho tôi biết tin tức của ba mẹ tôi đi. Từ khi tôi biết chuyện đến bây giờ tôi lúc nào cũng muốn biết ba mẹ tôi là ai. Tôi cũng từng hỏi thăm khắp nơi về thân thế, muốn biết được rốt cuộc ba mẹ tôi là ai. Nhưng mà tôi hoàn toàn không thu được tin tức gì cả. Ngô Bá, cầu xin ngài nói cho tôi biết đi. Ngô Bá lại thở dài, nước mắt lưng tròng. Ông ôm lấy cánh tay của Sở Phàm nói thiếu chủ cậu theo tôi đến đây. Nhìn thấy những diễn biến trên sắc mặt Ngô Bá trong lòng Sở Phàm mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Lòng vừa yên ổn được một chút lại trở nên thấp thỏm. Ngô Bá đưa Sở Phàm vào trong phòng khách của biệt thự. Ở đây, cái đầu tiên thu hút sự chú ý của người ta là hai cái bài vị bằng gỗ ở trên một cái bàn thờ bằng đá cẩm thạch. Trên vách bàn thờ treo hai tấm hình của hai người, một nam một nữ. Nam thì mày kiếm anh tuấn, hai mắt có thần. Nữ thì mũi cao đoan trang và thanh lịch, nhã nhặn và dịu dàng. Sở Phàm sau khi đi vào phòng khách nhìn thấy trên bàn thờ có hai bức chân dung thì tự dưng chẳng hiểu sao mà tim đập loạn lên. Giống như vô hình có một lực hấp dẫn bắt hắn từng bước một đi đến bàn thờ. Hắn nhìn hai bức chân dung ở trên bàn thờ trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác máu mủ tình thâm. Hắn lờ mờ cảm thấy hai người ở bên bức chân dung kia cùng với sinh mệnh của mình có một mối quan hệ mật thiết. Ánh mắt của người đàn ông trên bức chân dung, cái mũi, khuôn mặt so với hắn thì thật là giống nhau như tạc. Còn ở người phụ nữ kia toát ra cảm giác nhã nhặn và ôn nhu làm cho lòng hắn không khỏi sinh ra một tình cảm ấm áp. Hắn ngơ ngẩn đứng trước bàn thờ, trong lòng dường như đã xác định được một chuyện. Chỉ là hắn cũng không dám đối mặt mà thôi. Thiếu chủ, họ chính là ông chủ và bà chủ. Cũng chính là cha mẹ ruột của cậu đấy. Thanh âm đau buồn kia của Ngô Bá vang lên bên tai hắn. Cuối cùng, việc gì đến cũng sẽ đến, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt. Sở Phàm không muốn đối mặt nhưng mà sự thật vô tình làm hắn phải đối diện. Đầu hắn nhất thời trống rỗng. Cả người giống như bị sét đánh. Cơ thể hắn run rẩy một hồi. Hai đầu gối khuỵu xuống. Quỳ lên tấm nệm ở trước bàn thờ. Khi hắn ngẩng đầu lên thì nước mắt đã ướt nhòe trên mặt. 18 năm rồi. Đã 18 năm Sở Phàm chưa bao giờ được nhìn thấy cha mẹ của mình. Mà từ khi hắn hiểu chuyện ngày nào hắn cũng nghĩ về cha mẹ mình. Những đứa trẻ bằng tuổi lúc đó còn đang ở bên cha mẹ nũng nịu chơi đùa ầm ĩ thì hắn lúc đó lại ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang mà luyện tập võ công và đọc sách viết chữ. Khi còn nhỏ hắn đã đem nỗi nhớ nhung cha mẹ của mình chuyển thành động lực để ra sức tu tập. Bởi vì sư phụ đã nói cho hắn, khi nào hắn học xong bản lĩnh thì có thể đi tìm cha mẹ. Vì mục tiêu này hắn chăm chỉ tu tập. Khi học xong thì xuống núi đi tìm tin tức của người thân. Nhưng mà cho tới nay cũng hoàn toàn không có thu hoạch gì. Mà ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã biết được tin tức về cha mẹ mình. Nhưng cái mà hắn thấy cũng chỉ là hai tấm hình, mà không phải là hai người còn sống sờ sờ trước mặt. Thật là lúc ở thiên đường khi xuống địa ngục vui mừng đỉnh điểm và đau thương tột độ vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt. Khi biết được tin tức về cha mẹ mình thì hưng phấn và kích động. Đến lúc hiểu được họ đã rời bỏ trần thế thì thống khổ và đau buồn tất cả chỉ vẹn vẹn xảy ra trong phút chốc. Ba, mẹ. Sở Phàm giọng nói đau khổ, khóc nức nở, có chút nghẹn ngào gọi ra hai chữ vĩ đại nhất trên đời. Ngô Bá ở bên cạnh lui sang một bên, vẻ mặt rất đau đớn. Ba, mẹ. Vì sao con ngay cả một lần được gặp cũng không được? Hu hu hu, vì sao chứ? Mấy năm gần đây con mỗi ngày đều nhớ đến hai người. Thăm dò tin tức của hai người khắp nơi. Mong ước một ngày nào đó có thể gặp mặt được ba mẹ. Nhưng cũng chưa hề nghĩ đến chuyện con và ba mẹ gặp nhau lại ở trường hợp này. Ba, mẹ. Hai người làm sao lại nỡ lòng nào bỏ con mà đi chứ, con còn chưa hiếu thuận với hai người được ngày nào. Ba, mẹ ơi. Đau khổ trong lòng Sở Phàm bùng phát khóc lớn lên. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Ngô Bá mang tới hai nén hương. Châm lửa rồi đưa cho Sở Phàm. Nói ông chủ. Bà chủ. Cầu cho hai người được yên nghỉ trên trời. Sở Phàm nhận lấy hương cung kính lạy trong miệng thống khổ nói ba, mẹ. Đứa con bất hiếu Sở Phàm ra mắt hai người. Chỉ mong hai người ở trên trời có thể yên nghỉ. Sau này con cũng không thể hiếu thuận mà chăm sóc cho hai người được. Chỉ mong sao ba mẹ ở thế giới bên kia có thể sống yên ổn bên nhau, vui vẻ. Con sau này mỗi ngày sẽ đến nói chuyện với hai người. Ba, mẹ. 18 năm nay con có rất nhiều điều muốn nói với hai người mà. Ba, mẹ. Yên lòng an nghỉ. Ngô Bá cũng quỳ lên nệm. Nước mắt đã đầy mặt. Nghẹn ngào nói ông chủ. Bà chủ. Nếu hai người ở trên trời có linh thiêng nghe được lời lão nói thì xin đưa mắt nhìn xuống con của hai người. Cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy đến gặp hai người đây. Tuy ngày hôm nay cũng đã qua 18 năm nhưng cậu ấy dù sao cũng đã đến đây rồi. Chỉ mong hai người ở trên trời linh thiêng có thể phù hộ cho thiếu chủ khỏe mạnh và trưởng thành, hoàn thành nghiệp lớn. Một lúc lâu sau, Sở Phàm mới từ trên nệm chậm rãi đứng lên. Nước mắt ở trên mặt hắn đã khô, ánh mắt đã phục hồi lại vẻ kiên nghị như trước. Hắn cuối cùng cũng biết cha mẹ của mình là ai và có hình dạng như thế nào rồi. Tuy là cái giá của việc này quá đau khổ và bi thương. Sớm biết như vậy hắn thà không biết tin tức của họ. Để lòng hắn luôn luôn cho rằng cha mẹ của mình vẫn còn sống. Sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Để mình mỗi ngày đều cầu nguyện cho họ được vui vẻ còn hơn. Nhưng mà sự thật cần phải đối mặt chứ không phải là trốn chạy. Huống hồ, hắn còn chưa biết rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì mà cha mẹ hắn trở nên như vậy. Ngô Bá cũng đã chậm rãi đứng lên. Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đau khổ kia của Sở Phàm trầm giọng nói thiếu chủ. Cậu đi lại đây, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì lòng khẽ động. Hắn biết rõ chuyện Ngô Bá nói với hắn nhất định là có liên quan đến cha mẹ mình. Ngô Bá kéo Sở Phàm đến ghế sofa ở trong phòng khách ngồi xuống. tự mình đi rót nước pha trà. Sở Phàm sau khi thấy vậy thì vội vàng đứng dậy nói để hắn làm. Ngô Bá bảo Sở Phàm ngồi xuống. Ông khăng khăng phải pha trà cho Sở Phàm. Ông thầm nhìn thấy Sở Phàm khiêm tốn, có lễ phép, không kiêu ngạo, không xa xỉ thì không nhịn được mà vui vẻ trong lòng. Cảm thấy chính mình nhiều năm qua lặng lẽ vì hai đời nhà họ Sở mà nỗ lực cũng không có uổng phí. Thiếu chủ, tuy là từ nhỏ tôi cũng không nhìn cậu lớn lên nhưng tôi biết rõ cậu được Phương Trượng Nam Thiếu Lâm từ viện đại sư nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Có từ viện đại sư Đức Cao vọng trọng tự mình nuôi dưỡng, tôi cũng không có bất cứ cái gì lo lắng về cậu cả. Về mặt khác ta cũng bận rộn chuẩn bị tất cả các phương diện cho thiếu chủ. Hôm nay tất cả điều kiện ở mọi mặt đã đầy đủ, chỉ thiếu gió đông là cậu chủ thôi. Ngô Bá vui vẻ nói. Lão Ngô, khi bác còn trẻ thì chăm sóc ba cháu. Bây giờ lại vì một đứa con bất hiếu bỏ đi như cháu mà phải vất vả, cháu thật là vô cùng xấu hổ. Lão Ngô, cháu thay mặt ba mẹ cháu nói với bác một tiếng, bác đã vất vả rồi. Sở Phàm chân thành nói. Ngô Bá sau khi nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó cảm thấy mắt trở nên ương ướt. Ông cười cười. Ni không vất vả không vất vả. Có những lời này của thiếu chủ thì lão Ngô đây cũng đã thấy đủ rồi. Chỉ mong sao thiếu chủ có thể tạo ra một sự nghiệp huy hoàng. Khôi phục lại cơ nghiệp của ông chủ. Trừng trị bọn tiểu nhân gian ác. Lấy đó để đền đáp cho ông chủ linh thiêng ở trên trời. Sở Phàm nghe vậy thì hơi ngẩn ra, hỏi Ngô lão nói vậy là có ý gì? Thiếu chủ không nên vội, mà từ từ nghe tôi kể. Ngô Bá nói xong thì uống một ngụm trà. Chậm rãi nói 18 năm trước, tập đoàn lớn nhất trong nước có tên là Sở Thị, độc quyền sản xuất khoáng sản và năng lượng, là hai ngành sản xuất dẫn đầu trong cả nước. Mà tập đoàn Sở Thị nhờ vào lợi nhuận sản xuất và kinh doanh của hai ngành này mà trở thành một tập đoàn đứng đầu cả nước. Khi đó, chủ tịch của tập đoàn Sở Thị là ông chủ, cũng chính là người một tay đã sáng lập nên thành tựu huy hoàng của tập đoàn. Và đó cũng chính là cha ruột của cậu, Sở Chiến Ca. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì ngẩn ra, trong lòng lập tức cảm thấy máu nóng sôi trào. Thì ra ba mình là một người kiệt xuất đã từng đứng trên đỉnh cao. Như vậy ngày hôm nay tập đoàn Sở Thị do một tay cha mình sáng lập ra đâu mất rồi. Ông chủ có thiên phú buôn bán kinh người và có năng lực lãnh đạo vô cùng cao minh. Đây là hai năng lực giúp cho ông từng bước một sáng lập ra thành tựu huy hoàng của tập đoàn Sở Thị. Nhưng mà dĩ nhiên cũng không thiếu sự giúp đỡ của một số nhân vật chủ chốt đối với ông chủ. Trong đó có một người tại buổi đầu ông lập nghiệp thì liên tục giúp đỡ rất nhiều. Mà ông chủ cũng cùng với người này kết nghĩa anh em. Nào biết người này bề ngoài thì nghiêm nghị và đại nghĩa, thực ra bên trong rất gian xảo, chính là một tên tiểu nhân gian ác. Chính hắn đã lợi dụng lòng tin của ông chủ mà câu kết trong ngoài, từng bước một chiếm đoạt quyền lực tập đoàn Sở Thị, củng cố thực quyền của mình. Tên tiểu nhân gian ác này dồn lão ra vào con đường chết. Ngô Bá nói đến đây thì giọng nói trở nên tức giận vô cùng, từ trong mắt toát ra vẻ cừu hận sâu đậm. Sở Phàm nghe xong cũng cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Hắn cuối cùng cũng hiểu cha mình tuổi còn trẻ như vậy mà phải lìa xa nhân thế là có nguyên nhân. Hơn nữa trong chuyện này chắc chắn có một âm mưu lớn. Ngô lão, tên tiểu nhân gian ác này là ai, bây giờ còn sống không? Quả thật là không thể nào tha thứ được, Sở Phàm tức giận hỏi. Thiếu chủ hãy nghe tôi nói xong đã. tên tiểu nhân gian ác kia cuối cùng cũng khống chế được quyền lực tài chính to lớn của tập đoàn Sở Thị. Lợi dụng thời gian ông chủ ra nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, hắn đã đoạt hết quyền lực cổ đông của tập đoàn vào trong tay. Khi ông chủ quay về vẫn còn chưa biết, vẫn còn đối xử với hắn như anh em thân thiết. Đến sau cùng tên tiểu nhân gian ác này ngã bài thì ông chủ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc ấy thì quyền lực chủ tịch đã bị hắn lấy đi. Trong tay đã không có thực quyền. Toàn bộ tập đoàn đều đã bị khống chế vững vàng trong tay tên tiểu nhân gian ác kia. Đêm đó khi bà chủ ở bên trong bệnh viện sinh ra cậu, ông chủ nghe tin thì vội vàng chạy đến. Khi đến nơi thì thấy bác sĩ nói bà chủ sinh khó, phải đẻ mổ, nhưng mà chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Ngay lúc đó vì an toàn của hai mẹ con mà ông chủ đã đồng ý mổ. Ngô Bá dừng một chút, đau thương nói. Ai dè trời có lúc mưa lúc nắng, người có khi phúc khi họa. Bà chủ sau khi mổ vì mất quá nhiều máu mà không may qua đời, may mà cậu chủ cũng bình an vô sự. Nhưng mà khi ông chủ biết được bà chủ vì sinh khó mà qua đời thì suýt nữa té xỉu tại chỗ. Sau cái đêm đó, cả hai chuyện ông chủ bị tên tiểu nhân kia bán đứng và tin tức bà chủ qua đời đối với ông ấy là một đả kích quá lớn. Lúc đó ông chủ mới 40 tuổi, đang ở tuổi trung niên. Sau đó một tháng, ông chủ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị một chuyện. Đến nay nghĩ lại thì mới biết là lúc đó ông chủ chuẩn bị hậu sự. Trong vòng một tháng đó, ông chủ đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện về sau, để cậu chủ mai này chấn hương lại sự nghiệp. Việc đưa thiếu chủ đến Nam Thiếu Lâm nhờ từ viện đại sư nuôi nấng cũng là ý muốn của ông chủ cả. Sau khi tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn thiện thì ông nhốt mình ở trong phòng. Một mình bình thản ra đi. Đi rất khoan thai. Không có một chút oán hận và tiếc nuối. Ông lưu lại di chúc căn dặn tôi đem ông và bà chủ an táng ở cùng một chỗ. Tôi, Ngô Bá nói đến đây thì giọng nói nghẹn ngào, không cách nào nói thêm được nữa. Sở Phàm chú ý lắng nghe, trong mắt hàn quang tăng vọt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phẫn nộ như ngọn lửa. Hắn từng chữ nói Ngô Bá, nói cho cháu biết tên tiểu nhân gian ác đó rốt cuộc là ai. Hắn chính là Lam Chính Quốc, chủ tịch tập đoàn Lam Thị Lam Chính Quốc. Ngô Bá nói từng chữ một. Cái gì? Sở Phàm chấn động toàn thân, cả người kinh ngạc vô cùng.